Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 160, Bì Tô Thanh Phong. Thời gian chậm chạp, hai ngày thời gian, Trương Nguyên cùng mọi người trò chuyện thành một mảnh, giảng thuật trời Nam Biển Bắc sự tình các loại, vô cùng náo nhiệt, bất quá vừa mới bắt đầu Trương Nguyên còn cảm thấy hiếm lạ. Nhưng dần dần liền cảm giác vô vị, những người này nói toạc trời đi, phạm vi hoạt động cũng chỉ tại Thông Châu, Chữ Châu cùng Thục Trung một vùng, cái khác địa phương căn bản không có đi qua. Thế là Trương Thiếu Hiệp vì để cho bọn này thổ dân biết cái gì là chân chính hiệp khách phong phạm, trực tiếp nói về toàn chân đạo trưởng nghỉ đêm Ngưu Gia thôn cố sự. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nghe được trong mắt chứa tinh quang, lâm vào hướng tới, trong đầu hình tượng hiển hiện, tự động não bổ, xuất hiện một chương ầm ầm sóng dậy bức tranh, tựa hồ chính mình là thằng ngốc kia tiểu tử, sơ nhập giang hồ, ngây thơ vô tri, gặp được hồng nhan tri kỷ, lại gặp được cường đại sư phó, truyền thụ tuyệt thế võ học, trèo lâm nhân sinh đỉnh phong. Phong lệ cũng là lộ ra từng tia nghi hoặc. Nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Trương Nguyên lời nói đến cùng là thật là giả. Trừ vị trí địa lý khác biệt, Trương Nguyên thuận miệng nói tới tuyệt học. Cùng cái này thế giới lại giống nhau như đúc. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Cáp Mô Công, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Bắc Đầu Thiên Cương trận đây đều là chân thực tồn tại. Là thật vẫn là bịa chuyện. Phong lệ trong lòng thầm nhủ, hoàng hôn sắp tới, phía trước xuất hiện một chỗ lụi bại cổ thôn, một bên phủ thêm kim sắc lưu quang, một bên thì lâm vào đen kịt. Chư vị, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Bỗng nhiên, Trương Nguyên cất tiếng cười to, chúng hảo hán vẫn chưa thỏa mãn, nhào nhào quấn lấy Trương Nguyên. Trương Nguyên trong lòng đắc ý, bất vi sở động, trong thôn cổ, hai đạo nhân ảnh, xa xa như xem đội xe, một trận gió nhẹ thổi tới, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một đám hảo hán rốt cục tiến vào cổ thôn. Các vị, ngày mai buổi trưa đầu hẳn là liền có thể đến Thông Châu Thành. Tối nay ngay tại nơi này đặt chân, bất quá nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đông Phương Bạch mở miệng quát. Vâng, tổng tiêu đầu, một đám hảo hán nhao nhao hưởng ứng, dỡ hàng, uống ngựa uống mía, một mảnh bận rộn. Không bao lâu, đống lửa nổi lên, sắc trời triệt để lâm vào đen kịt. Trương Thiếu Hiệp, nếm thử chúng ta từ Thục Trung mang tới rượu ngon. Đông Phương Bạch bên người người trẻ tuổi Triệu Tam, nở nụ cười, ném đi một cái túi rượu cho Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng không khách khí, nắm lấy, nhổ cái nắp, nhẹ nhàng ngửi, rượu ngon, lộ ra tán thưởng. Triệu Tam cũng ném đi một cái túi rượu cho Phong Lệ. Đa tạ, Phong Lệ nhận lấy, gật đầu nói, Triệu Tam, ban đêm uống ít một chút, càng là cái này thời điểm, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Đông Phương Bạch nhắc nhở nói, vâng, tổng tiêu đầu. Triệu Tam ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải đem lấy ra túi rượu lại thả trở về. Ngửi ngửi Trương Nguyên nơi đó tán phát mùi rượu, một trận thèm ngậm, Trương Nguyên ngửa đầu ực một hớp rượu ngon, liền thịt chín bắt đầu ăn. Trương Thiếu Hiệp, vừa mới ngươi nâng lên kia Tây Độc Âu Dương Phong sát nhập vào toàn chân giáo. Về sau đâu? Triệu Tam chịu đựng mình không đi nghĩ rượu ngon sự tình, mở miệng hỏi thăm. Cái khác hán tử cũng đều là con mắt khẽ động, nhào nhào vây quanh, nghĩ biết. Trương Nguyên mỉm cười, đúng, kia cửu âm chân kinh đến cùng có không có bị cướp đi. Triệu Tam lộ ra bức thiết chi sắc, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Trương Nguyên cười nói, một đám người không kịp chờ đợi, đau khổ dây dưa Trương Nguyên. Đông Phương Bạch cũng là lộ ra nghi hoặc, lâm vào suy tư. Tây Độc Âu Dương Phong, tựa hồ đúng là có người này, thật sự có cái này người. Triệu Tam đám người tất cả đều trừng to mắt, Phong Lệ cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Đông Phương Bạch. Trương Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Bạch, căn cứ ta được đến tin tức, Đại Hán biên giới phát sinh một kiện đại sự, tựa hồ có một kiện trọng bảo xuất thế, cuối cùng chính là bị cái này Tây Độc Âu Dương Phong Sở đoạt đi. Đông Phương Bạch ngưng trọng nói, chuyện này, các đại thế gia đã bắt đầu phong tỏa, nhưng hắn giao hữu rộng khắp, vẫn là đạt được một tia tin tức. Ha ha, Trương Nguyên lộ ra mỉm cười, lại uống một ngụm rượu, mọi người chung quanh, nhào nhào lộ ra hiếu kỳ, hướng về Đông Phương Bạch cụ thể hỏi thăm. Đáng tiếc Đông Phương Bạch cũng biết không sâu, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bóng đêm dần dần sâu, tại phân ra hai vị tuần tra nhân viên về sau, những người còn lại tất cả đều nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên cùng Phong Lệ cũng đều tự tìm cỗ xe ngựa, tự hành đả tọa. Đêm khuya, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có củi đốt nứt thanh âm rất nhỏ nổ vang, từng đợt tiếng sói tru ở phía xa liên tiếp, tràn ngập nguy cơ. Phụ trách tuần tra chính là hai vị trong đội xe cao thủ, Từ Bưu cùng Ngụy Vĩnh, tu luyện Thái Tổ Trường Quyền, đồng đều đã đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng. Hai người ánh mắt lăng lệ, như trong đêm tối chim ưng, cẩn thận đánh giá bốn phía đen nhánh. Vô thanh vô tức, một cỗ hương thơm theo gió đêm thổi tới, say lòng người tâm hồn, để người lỗ chân lông cũng không khỏi được mở ra. Từ Bưu nhẹ nhàng khịt khịt mũi, ánh mắt nghi hoặc, nói, thơm qua khí tức, hắn thân thể lung la lung lay, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Cách đó không xa Ngụy Vĩnh cũng là trước mắt biến thành màu đen, theo sát lấy bổ nhào vào. Sau đó trong đội xe nhân vật, tại hương khí phía dưới, một cái tiếp một cái mê man, tất cả đều ngã xuống đất. Trong xe ngựa, Phong Lệ cũng là ngửi được cỗ này hương thơm, cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, toàn thân tựa hồ không còn chút sức nào, tuôn hướng vô tận mỏi mệt. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cắn đầu lưỡi một cái, không tốt, có gì đó quái lạ, cuống quýt liền muốn chung thân mà ra. Nhưng mê muội truyền đến, cho dù là liều mạng ngăn cản, làm sao nội lực quá yếu, rất nhanh mí mắt phát chìm, trước mắt đen nhánh, bịch một tiếng, tê liệt ngã xuống tại lập tức trong xe. Hắc hắc hắc hắc, trong đêm tối truyền đến như cú đêm tiếng cười, chói tai mà quỷ dị, sinh một đao, chết một đao, không thấy thiên trảm không biết cao, sinh tử tồn tại không hai đao. Thanh âm khàn khàn, như lão quát khóc đêm, tại hắc ám bên trong yếu ớt quanh quẩn, nói, lão Phương Đông, từ biệt nhiều năm, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Tất cả xe ngựa, tất cả đều lâm vào yên tĩnh, tựa hồ hết thảy mọi người đều đã mê man. Siêu, trong lúc đó, một đạo đao quang sáng lên, nhanh đến cực hạn, xé rách đêm tối, hướng về ngoài cùng bên trái nhất một chiếc xe ngựa chém tới. Ầm ầm, xe ngựa tại chỗ nổ tung, bên trong một bóng người cực kỳ nguy cấp ở giữa phóng lên tận trời, rơi vào nơi xa, thân thể một trận lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, toàn thân không sử dụng ra được mảy may khí lực, chính là Đông Phương Bạch. Hắn trong tay chống một ngụm trường kiếm, thân thể run run rẩy rẩy, con người vừa sợ vừa giận, hướng về phía trước hắc ám nhìn lại, đón gió một đao chạm. Liễu Nguyên Thiên, thanh âm hắn tức giận, trên mờ u bàn tay từng đầu gân xanh hiển hiện, nồng đậm trong bóng tối, ba đầu bóng người một bước bước ra ngoài, hai cái thanh niên, một cái lão giả, đều là quấn tại áo bào đen bên trong, mang theo từng tia nụ cười đắc ý. Lão nhân thân thể gầy gò, trên mặt che kín nếp may, một đôi mắt tam giác, nổi bật đống lửa, lóe ra đáng sợ quang mang, âm hiểm cười nói, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ lão phu. Lão Phương Đông, đồ vật còn không giao ra sao? Cái gì đồ vật? Ta lần này tới bất quá là thay Đông gia đi một lần tiêu. Áp giải đều là bình thường hàng hóa. Ngươi để ta giao ra cái gì? Đông Phương Bạch cả giận nói. Sư tôn, cái này lão đồ vật mạnh miệng. Không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn là sẽ không biết đến. Dù sao bọn hắn đều trúng chúng ta Bi Tô Thanh Phong. Không phản kháng được. Trực tiếp giết. Lần lượt lục soát chính là. Bên cạnh một thanh niên lộ ra âm hiểm cười. Đã nghe chưa? Lão Phương Đông. Nếu là không cho ta. Cũng đừng lão phu đi kia giết người đoạt bảo sự tình. Ở giữa nhất lão giả cười nói. Ngươi, Đông Phương Bạch ánh mắt tức giận. Ta chỉ đếm 3 tiếng. Chính ngươi cân nhắc. Liễu Nguyên Thiên một mặt âm hiểm cười. Không cho hắn quá nhiều thời gian. Nói, 1, 2, tốt, ta cho ngươi. Đông Phương Bạch sắc mặt buồn tuyệt. Từ trong ngực lấy ra một vật. Liếc mắt nhìn chằm chằm. Kêu to một tiếng. Một thanh ném về phía Liễu Nguyên Thiên. Ngàn phòng vạn phòng. Tại sắp tiến vào Thông Châu Thành đêm trước. Ném đi tiêu vật. Từ hôm nay trở đi. Hắn kinh thiên bạo vũ xưng hào xem như xong. Siêu. Kia đồ vật bị ném ra nháy mắt. Đột nhiên bay ngược mà ra. Giống như là nhận lấy một loại vô hình quái lực ảnh hưởng. Bay thẳng hướng về phía một cái xe ngựa. Bị một bàn tay. Một phát bắt được. Cái gì đồ vật như vậy trọng yếu. Để ta Trương Thiếu Hiệp đến xem. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.